Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, lần thứ 2 tiến hóa, chương 316, lần thứ 2 tiến hóa dấu lớn, có giữ gốc nguyệt phiếu sao giữ gốc nguyệt phiếu A, 34, 6, 34, 7, 34, 8, 40, lực chú ý tập trung độ linh hoạt, 34, 6, 34, 7. 3-4-8, đang tiêu hao 4-4-0-0, điểm tiến hóa chi hậu. Vệ tiểu bắc nhanh nhẹn thuộc tính cố nhiên tăng lên tới 4-0 điểm ẩn ni. Nhưng lập tức từ cơ nhục, dây chằng đám các bộ vị truyền đến đau nhức, để cho vệ tiểu bắc thân thể trong nháy mắt liền co lại thành một đoàn. Sự đau khổ này cố nhiên không có cơ nhục hòa tan gây dựng lại như vậy tầng thứ. Nhưng nếu so với cơ nhục hòa tan gây dựng lại đau đến mới mẻ độc đáo không ít. Được rồi, những lời này đối với tuyệt đại đa số nhân mà nói. Rất khó lý giải, nhưng trên thực tế nhưng lại như thế này. Tưởng tượng một chút đi. Đầu tiên là trong cơ thể toàn bộ dây chằng. Tại ngắn ngủn 5 giây trong thời gian co rút lại đến mức tận cùng. Chi hậu lại rất mau thả buông lòng, lại co rút lại, lại thả lòng. Sau đó liền cơ nhục lặp lại co rút, điều này làm cho vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền đánh mất đối thân thể khống chế không nói. Cái loại này như là thủy triều, lặp lại vọt tới thống khổ hầu như để cho vệ tiểu bắc có loại tự sát xúc động. Đương nhiên, thân thể quyền khống chế đánh mất, để cho vệ tiểu bắc cho dù tự sát đều là không có khả năng. Mặt khác ánh mắt đánh mất thị lực. Tiến vào phân giải gây dựng lại bên trong quá trình càng làm cho nhân kinh hãi. Lúc này vệ tiểu bắc nhìn qua, hốc mắt bên trong hai luồng màu đen nhục đoàn chính đang ngọ ngoài. Nếu bị người thấy lời nói, như vậy gian nhân chỉ sợ còn có thể nghĩ đến gặp khủng bố quái vật. Trong nháy mắt dọa ngất đi cũng không phải quái sự, có thể cố tình, vệ tiểu bắc mặc dù là gặp thống khổ như thế. Cũng không có cách nào đã hôn mê, chỉ có thể kiên trì, ngay cả cắn răng cũng không có cách nào. Một lúc lâu chi hậu, vệ tiểu bắc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thống khổ cuối cùng là đã xong. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này dưới thân đệm chăn cũng đã bị mồ hôi đều thấm ướt. Giảm bớt một chút cơ nhục, dây chằng truyền lại tới cảm giác vô lực, vệ tiểu bắc cắn răng quay người tọa ở giường đầu. Đêm trước liền chuẩn bị tốt nước trà đều uống sạch, nhưng như vậy một chén nước trà căn bản lại không thể có thể giảm bớt trong cơ thể truyền lại tới. Khô cạn cảm giác, nhưng vệ tiểu bắc lúc này cũng đã tiêu hao hết dự trữ về điểm này lực khí. Chỉ có thể dựa vào ở giường đầu, đang chờ đợi lực khí khôi phục song song, đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên, xem xét này, bảng thuộc tính. Biến hóa đến, ưng nhãn khống chế, người nhẹ như yến, báo động trước bắn ngược, đi tự nhiên, đã ngoài 4 cái năng lực chính là nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm từ phía. Sau vừa mới thăng cấp ra tới năng lực, trong đó ưng nhãn khống chế thậm chí là viễn trình tinh chuẩn tấn chức mà đến. Này hiệu quả như là chân chính ưng nhãn. Có thể đem nơi cực xa cái nào đó mục tiêu tại coi giới bên trong đại cũng tăng lên trên diện rộng. Đối nên mục tiêu chúng mục tiêu xác suất, này hiệu quả sẽ tùy tay mắt phối hợp tính tăng lên mà tăng lên. Xem như thuộc tính năng lực bên trong cái thứ nhất có thể tăng lên năng lực. Người nhẹ như yến, còn lại là tùy thân thủ mạnh mẽ tấn chức mà đến. Có thể tăng lên độ linh hoạt, cũng yếu bớt thể trọng. Hình thể đối nhanh nhẹn ảnh hưởng, này hiệu quả sẽ theo độ linh hoạt tăng lên mà tăng lên. Báo động trước bắn ngược, tùy báo động trước phản xạ tăng lên mà đến, ngoài ra chính mình báo động trước phản xạ năng lực ở ngoài. Cũng có thể đem địch nhân vật lý thương tổn bộ phận bắn ngược trở về. Đương nhiên năng lực này, cũng không thể đủ bắn ngược tấn công từ xa mang đến thương tổn. Đi tự nhiên. Tùy dưới chân mọc rể tăng lên mà tới, trừ phi trực tiếp chịu đến công kích, ký chủ tại bất luận gì trên đất bằng cũng sẽ không trượt chân. Có thể như muốn nghiêng độ không vượt qua 90 độ mặt tường thượng bảo trì tăng tốc chạy nhanh năng. Lực, như muốn nghiêng độ vượt qua 90 độ, bao gồm 90 độ mặt tường thượng bảo trì bình thường đi tốc độ. Tại đứng chổng ngược trần nhà mặt tường thượng bảo trì bình thường đi ngũ thành tốc độ. Này năng lực tạm thời vô pháp tại chất lòng, khí thể thượng sử dụng, đem vậy bốn cái có thể hết lực số xem xét một lần chi hậu. Vệ tiểu bác trong lòng không khỏi một trận vui sướng, không hề nghi ngờ, vậy bốn cái vừa mới thăng cấp ra tới năng lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó ưng nhãn khống chế năng lực này tăng lên cực lớn vệ tiểu bác tầm mắt. Đương nhiên, loại này tầm mắt tăng lên, giới hạn tại xa xa cái nào đó mục tiêu mà thôi. Nhưng đây đối với vệ tiểu bác chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Tầm nhìn mở rộng có thể làm cho vệ tiểu bác trước tiên cảm thấy địch nhân vân vân. Mà người nhẹ như yến năng lực này thì có thể yếu bớt thể trọng. Hình thể đối nhanh nhẹn ảnh hưởng, thay cái góc độ mà nói, cũng chính là có thể làm cho vệ tiểu bác tốc độ càng nhanh. Hơn đối lực lượng khống chế trình độ càng cao hơn, về phần báo động trước bắn ngược, liền có vẻ so sánh kỳ lạ, có thể phản xạ bộ phận cận chiến thương tổn. Vệ tiểu bác mặc dù nói không có khảo nghiệm qua năng lực này, nhưng cũng có thể nghĩ đến năng lực này chỗ cường đại. Giống năng lực như thế, đối với những cận chiến đó lực công kích cường đại, nhưng bản thân phòng ngự nhỏ yếu địch nhân mà nói, chỉ sợ chính là một cái ác mộng. Đi tự nhiên, năng lực này hoàn toàn chính là dưới chân mọc rễ cường hóa chi hậu cao cấp bản cũ. Tại đất bằng phẳng sẽ không bị trượt chân, cũng chính là xác suất 100%, gặp trực tiếp công kích ngoại trừ, mặt khác, 90 độ dưới mặt tường. Có thể tăng tốc chạy nhanh, 90 độ đã ngoài đến 180 độ ở giữa nghiêng mặt tường có thể bình thường đi. Đứng chổng ngược trần nhà mặt tường có thể bảo trì ngũ thành tốc độ. Nói cách khác, chỉ cần ở trên đất bằng, bất luận gì địa hình đều không thể trở thành vệ tiểu bác trở ngại. Dù là cao tới mấy ngàn mét tường vây, tại vệ tiểu bác trước mặt cũng gần chính là tiêu phí một ít thời gian mà thôi. Vệ tiểu bác cảm giác, có thể cho chính mình mang theo một cái bích hổ hiệp xương hào. Cùng có năng lực như thế vệ tiểu bác, trên cơ bản liền cùng bích hổ gần đủ rồi. Đối với vậy bốn cái năng lực, vệ tiểu bác đều hết sức hài lòng. Ngoài ra bốn cái vừa mới thăng cấp năng lực ở ngoài, vệ tiểu bác sinh vật đẳng cấp cũng tăng lên tới 3 tinh khủng bố. Hơn nữa tại giữ lại pháp lệnh trấn nhiếp trụ cột lên, gia tăng thêm một cái mới đặc tính, pháp lệnh mắt mù. Cái này pháp lệnh mắt mù hiệu quả chính là, gặp này thuật chi hậu, sinh vật đẳng cấp thấp hơn 3 tinh sinh vật, sẽ bị hoàn toàn cướp đoạt thị giác, duy trì thời gian cùng đối phương thể chất tương quan. Không hề nghi ngờ, cái này mới tăng thêm đặc tính từ mặt chữ thượng hiệu quả mà nói. So với pháp lệnh trấn nhiếp phải kém hơn một chút, nhưng vệ tiểu bác lại có thể nhìn ra này chỗ tốt ở tại. Nếu đối với kẻ địch trước phóng thích pháp lệnh mắt mù, lại phóng thích pháp lệnh trấn nhiếp lời nói, như vậy địch nhân liền sẽ bởi vì hai mắt bị tước đoạt thị giác rơi vào hắc ám sinh ra càng thêm rõ. Giang hoảng sợ vân hiệu quả, như thế, cái này pháp lệnh mắt mù đặc tính xuất hiện, khiến cho vệ tiểu bắc đối phó nhóm lớn hạ cấp địch nhân thủ đoạn trở nên càng cường hãn hơn. Ở trong lòng vui vẻ một lúc sau, vệ tiểu bắc nhìn một chút điểm tiến hóa, đang tiêu hao 4,400 điểm tiến hóa chi hậu. Còn thừa dư, điểm tiến hóa còn có 2,484 điểm money, vậy hơn 2000 điểm tiến hóa. Có thể đem trí lực, cảm giác phía dưới bất kỳ hạng nào chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm money. Vệ tiểu bác nghĩ, đem lực chú ý tập trung tại thể chất thuộc tính dưới sức chịu đựng thuộc tính lên. Theo điểm tiến hóa tiêu hao, sức chịu đựng thuộc tính bắt đầu bay nhanh tăng lên 27,08, 27,09, 27,1. Vệ tiểu bác nhíu mày, sức chịu đựng thuộc tính 39, 49, tại điểm tiến hóa, đều tiêu hao chi hậu, cũng không có thể trực tiếp tăng lên tới 40 điểm. Còn kém một ít điểm tiến hóa, nhưng dù vậy, 760 điểm khỏe mạnh thuộc tính phúc, vệ tiểu bác thể chất chủ thuộc tính cũng bởi vậy tăng lên tới 49.75, trở thành 6 hạng chủ thuộc tính bên trong chỉ số người cao nhất. 3 hạng chủ thuộc tính 40 điểm trở lên, để cho vệ tiểu bác thực lực có một loại siêu thoát phàm nhân xu thế. Có thể nói như vậy, mặc dù là đối thượng một cái liên đội, một cái võ trang đầy đủ hiện đại hóa hỏa khí liên đội, đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Đây là nhân thể thuộc tính cường hãn tới trình độ nhất định chi hậu mang đến hiệu quả. Nhưng dù vậy, vệ tiểu bác cũng không dám nói mình tại trong thực tế liền có thể đủ không kiêng nể gì. Hiển lộ ra lực lượng của chính mình đến, nói vậy, đem sẽ dẫn tới bạo lực đơn vị cường lực đả kích. Gần giống như cái kia đến nay còn bị nhốt tại thổ địa trong miếu Trương Hiên Thạc. Bị truy được tè ra quần, tại hiện thực trong xã hội hầu như náu thân không được. Nói thật, vệ tiểu bác có thể không muốn hưởng thụ như vậy kích động sinh hoạt. Hồi giới bên trong đã cũng đủ kích động, bởi vì sức chịu đựng thuộc tính tăng lên trên diện rộng mang đến sức sống. Khiến cho vệ tiểu bác trước tăng lên nhanh nhẹn chủ thuộc tính mang đến mệt mỏi đều tiêu trừ. Nhìn một chút điện thoại di động thời gian, đã 10 giờ tối, vệ tiểu bác lập tức xoay người rời giường. Ra ngoài phòng, vệ tiểu bác đi Hoàng Khôn hai người bên ngoài phòng nhìn một chút. Trong nhà không có ngọn đèn, phải là tiến vào hôi giới, đi vào chỗ cửa lớn, vệ tiểu bác hai chân dẫm một cái nơi đó. Dường như một đầu chim to bay lên trời, liền lướt qua tường viện rừng ở ngoài cửa, khởi động xe Việt dã từ phía sau. Vệ tiểu bác liền hướng phòng đi thuê tiến đến. Thời gian đã qua lâu như vậy, vệ tiểu bác cũng không có trở về qua phòng đi thuê. Thừa dịp tối hôm nay chuẩn bị tiến vào hôi giới, vệ tiểu bác đơn giản qua xem một chút, đem tiền thuê nhà tiền đưa cho Lý Lam Tinh, để cho đại tước bỏ. Tại vệ tiểu bắc trong lòng, Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm hai cô bé ở nơi này sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao lấy Lý Lam Tinh tính cách cùng với rong ruổi quyền trường mấy năm nay thủ đoạn, một dạng không hội xảy ra vấn đề gì. Coi như là có vấn đề, cũng sẽ cho chính mình gọi điện thoại gì gì đó. Xe Việt dã tiến vào đại môn thời điểm, thủ môn bảo an nhìn vệ tiểu bắc có chút chần chờ hỏi một câu, ngài là vệ tiên sinh? Vệ tiểu bắc dừng xe, nở nụ cười, đúng, có chuyện gì, chính mình ra vào nơi này trước sau cũng là vài lần mà thôi. Người an ninh này như vậy liền có thể đủ nhớ kỹ chính mình. Trí nhớ không sai, kết quả bảo an lời nói ra, để cho vệ tiểu bắc có chút trợn mắt há mồm. Mani có người theo đuổi cùng vệ tiểu bắc ở chung hai cô bé, nên tính là so sánh có tiền cái loại này, lái một xe nghe nói hơn 2 triệu xe thể thao, yêu yêu đọc sách. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cuối cùng là hiểu rõ ra, vì cái gì an ninh này nhìn đến chính mình thời điểm sắc mặt cổ quái như vậy, cảm tình là cho là mình bị vợ ngoại tình. Được rồi, vệ tiểu bắc cũng không biết mình nên phải có nhiều tâm tình. Hơi nhỏ chua xót, nhưng hình như lại có chút giải thoát cảm giác. Nói thật, vệ tiểu bắc không biết mình đối Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm vậy hai cô bé nên phải ôm cái dạng gì thái độ. Lúc ban đầu ở tại phòng đi thuê thời điểm, vệ tiểu bắc đối nhiệt tâm trợ giúp nhân Lý Lam Tinh hảo cảm rất nhiều. Chi hậu cảm thấy Lý Lam Tinh đã có bạn trai, nhất thời dập tắt hơn phân nửa tâm tư. Trương Điểm Điểm nói thật, tại vệ tiểu bắc trong ấn tượng cũng không tệ lắm, chính là tính tình yếu một chút, nhưng là hiền thê lương mẫu tốt nhất người được đề cử. Nếu vệ tiểu bắc luôn luôn tại làm công, không có âm xoa dương thác tiến vào hôi giới lời nói, không chừng vệ tiểu bắc cũng đã cùng với ở cùng một chỗ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.